Vạn đạo Long Hoàng, chương 1887, Mồi nhử, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở hơn 10 cái kiếm sát trung gian, có 3 thanh chiến kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này 3 thanh chiến kiếm, xem xét cũng không phải là thực thể, cũng không phải là chân chính chiến kiếm, mà là một loại cực kỳ tinh túy kiếm chi năng lượng ngưng tụ mà thành, cắm trên mặt đất. Đây chính là kiếm nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 cái kiếm sát liền vây quanh 3 thanh kiếm nguyên 4 phía. Kiếm sát có thể hấp thu kiếm nguyên bên trên năng lượng lớn mạnh chính mình, cho nên mỗi một thanh kiếm nguyên phụ cận đều có kiếm sát thủ hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này có 3 thanh kiếm nguyên, thủ hộ kiếm sát tự nhiên là càng nhiều. 3 thanh kiếm nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Sử kia ôn hòa đôi mắt tản mát ra nóng bỏng quang huy. Làm sao bây giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người hỏi, không nên liều mạng, bằng không thì kinh động mặt khác kiếm sát, sẽ khá là phiền toái, phương pháp tốt nhất chính là đem kiếm sát dẫn tới, lại lấy cường đại chiến lực lập tức chiếm lấy 3 thanh kiếm nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Sử trong mắt tản mát ra đa mưu túc trí quang mang, tiếp lấy an bài lên. Các ngươi, còn có các ngươi, phân biệt đi dẫn dắt rời đi những cái kia kiếm sát, chúng ta mấy người tu vi mạnh nhất lập tức chiếm lấy 3 thanh kiếm nguyên. Ngô Sử một chỉ Lục Minh cùng Thu Nguyệt, còn có mặt khác một chút đằng sau gia nhập đội ngũ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi dẫn, có người đưa ra nghi vấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ở nơi này kiếm mộ bên trong, chỉ có phối hợp lẫn nhau, mới có thể đem thực lực phát huy đến cực hạn, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, yên tâm, chờ đến kiếm nguyên về sau, chúng ta chia đều, sẽ không thiếu các ngươi một phân một hào. Ngô Sử nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy chúng ta đi dẫn. Người kia gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ phân biệt từ mấy cái phương hướng, chậm rãi tới gần kiếm sát. Khi bọn hắn tới gần khoảng cách nhất định thời điểm, những cái kia kiếm sát phát hiện bọn họ, nguyên một đám đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, sau đó, những cái kia kiếm sát hóa thành một đạo đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Minh kéo một phát Thu Nguyệt xoay người chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng là như thế, nhao nhao quay người, hướng về nơi xa chạy tới, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Kiếm nguyên bên cạnh kiếm sát số lượng chỉ còn lại 7-8 cái bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, tìm một chút mồi nhử quả thật không tệ, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Ngô Sử bên cạnh một cái trung niên đại hán cười lạnh nói, nhìn về phía Lục Minh đám người phương hướng rời đi, lộ ra nở nụ cười trào phúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ, đoạt lấy 3 thanh kiếm nguyên. Ngô Sử mở miệng bước ra một bước hướng về 7-8 cái kiếm sát đánh tới, hắn tu vi vị trí thánh viên mãn, một trường vỗ ra, thì có 2 cái kiếm sát bị đánh tan, hóa thành năng lượng chui vào đến dưới đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Sử bên cạnh những người khác cũng vừa động thủ một cái, khí tức nở rộ, rõ ràng đều là chí thánh cảnh tồn tại. Đám người vừa động thủ một cái, 7-8 cái kiếm sát, không có kháng trụ bao lâu, liền bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cực tốc chạy vội, nhưng đằng sau kiếm sát tốc độ thế mà phi thường kinh người, đang không ngừng rút ngắn cùng Lục Minh giữa bọn hắn khoảng cách. Này kiếm sát thật là nhanh chóng, tốc độ thật giống là một đạo kiếm quang đang bay múa, hơn nữa, trong đó có một cái chí thánh cấp bậc kiếm sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Thu Nguyệt liền đến nơi này đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho Thu Nguyệt truyền âm, Thu Nguyệt đột nhiên ngừng lại, vung tay lên, 2 thanh loan đao phi ra cực tốc xoay tròn, hướng về mấy cái kiếm sát quét sạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái kiếm sát có một cái tương đương với chí thánh tiểu thành tồn tại, mấy cái khác cũng là đại thánh cấp đừng, căn bản không phải Thu Nguyệt đối thủ, hai thanh loan đao cuốn qua, mấy cái kiếm sát sụp đổ, hóa thành năng lượng tiêu tán. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, mấy cái khác phương hướng, chuyển đến kêu thê lương thảm thiết tiếng. Rất rõ ràng, là mặt khác hấp dẫn kiếm sát người kêu thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lãnh quang càng đậm, sau đó cùng Thu Nguyệt theo tại chỗ. Lúc này, Ngô Sử đám người, đã được đến ba thanh kiếm nguyên, chính lui về phía sau, nhìn thấy Lục Minh hai người, hơi kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến cái này hai người chính là thiên kiêu cấp bậc nhân vật chí thánh cấp bậc kiếm sát đều không làm gì được bọn họ. Ngô Sử mắt sáng lên, sau đó lại lộ ra ôn hòa nụ cười, nói. Lục Minh tiểu hữu, nhanh về đơn vị, chúng ta rút lui trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu cùng Thu Nguyệt hai người bất động thanh sắc đội ngũ thối lui về phía sau. Không lâu, vừa rồi thu hoạch được kiếm nguyên địa phương, vang lên chói tai gầm thét, hiển nhiên là kiếm sát trở về, phát hiện kiếm nguyên không thấy, mới phát ra gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, lại có mấy cái đi hấp dẫn kiếm sát người, đội ngũ, mấy người kia tu vi đều rất không yếu, cũng chưa chết ở kiếm sát trên tay. Góc truyện audio.com, Ngô Sử kiếm nguyên đây, người nói muốn chia đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người nhìn về phía Ngô Sử, ha ha, chớ nóng vội, hiện tại mới đến ba thanh kiếm nguyên, tạm thời ta tới đảm bảo, chờ về sau thu hoạch được càng nhiều kiếm nguyên, ta tự nhiên sẽ lấy ra chia đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Sử cười ha ha một tiếng nói, người kia lạnh rên một tiếng, không có nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Thu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia phong mang, nhưng hai người đều không nói thêm gì. Đám người tiếp tục tiến lên, không lâu sau đó, Ngô Sử lại có cảm ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước lại có kiếm nguyên, Ngô Sử lộ ra vẻ vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người hướng về phía trước, ở một nơi trong khe núi, phát hiện một thanh kiếm nguyên. Một thanh kiếm nguyên, thủ hộ kiếm sát liền tương đối ít, chỉ có ba cái khoảng chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng loạt ra tay, diệt đi những cái này kiếm sát. Ngô Sử nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có hơn 10 cái kiếm sát còn không cần đi dẫn dắt rời đi, Lục Minh đám người chiến lực không sai, trước giữ lại, đoán chừng hữu dụng. Ngô Sử khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác ở mặt khác một bên, thân hình chớp động có mười mấy bóng người, xuất hiện ở nơi đó. Đây đều là võ đạo cường giả, hiển nhiên, là trước đó tiến vào kiếm mộ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm mộ bên trong người rất nhiều, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có người đến tiến vào kiếm mộ mạo hiểm, không có người biết kiếm mộ bên trong có bao nhiêu người. Hiển nhiên, đối phương cũng là tiến vào kiếm mộ mạo hiểm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương cũng nhìn thấy Lục Minh bọn họ, nguyên một đám ánh mắt bất thiện, có người lộ ra sát cơ. Ngô Sử bọn họ sắc mặt âm trầm xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi cốt đi thanh kiếm kia nguyên, liền về chúng ta. Chấm, đối phương trong đám người, có người âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn là các ngươi à, Ngô Sử cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến miệng kiếm nguyên, hắn há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đi ngăn cản bọn họ, chúng ta mấy người đi lấy kiếm nguyên. Ngô Sử cho Lục Minh, Thu Nguyệt còn có mấy người khác truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này cũng là vừa rồi đi hấp dẫn kiếm sát người, cũng chính là bọn họ tìm tới làm mồi nhử người. Quả là thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Muốn chúng ta đi ngăn cản bọn họ, nói đùa, đối phương bên trong có không ít cường giả, chúng ta đi qua chẳng phải là muốn chết, ta cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái mập lùn đại hán lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Có thể tổ đội ở kiếm mộ bên trong hành tẩu tuyệt đối không thiếu hụt cao thủ, đối phương mười mấy người bên trong tối thiểu hơn phân nửa cũng là chí thánh, thậm chí có cùng Ngô Sư một dạng chí thánh viên mãn cường giả cũng khó nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để bọn hắn đi qua ngăn cản đối phương, rõ ràng chính là chịu chết. Ngô Sử ánh mắt phát lạnh, nói, yên tâm, các ngươi ngăn cản bọn họ một hồi, chờ chúng ta cầm tới kiếm nguyên, liền đi giúp đỡ bọn ngươi, một chút thời gian, tin tưởng các ngươi có thể chống đỡ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.